Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127. Kết thúc, Goldenrod City, Lắc gia đình, tỷ, người đến cùng đang suy nghĩ gì? Lắc bất đắc dĩ nhìn xem cái kia ngồi ở trên ghế salon uống nước giải khát nhìn phim truyền hình. Mỹ lệ đại tỷ tỷ. Takehoshi vểnh lên chính mình thẳng tắp đôi chân dài. Bình thản nói, người đã đi, người nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Có quan hệ Kurotaku ngồi lên đội cứu viện máy bay vận tải. Chuyện này là Takehoshi liên hợp cha mẹ nàng, cũng chính là Lắc cha mẹ. Ba người cùng nhau thúc đẩy, trong đó bọn hắn đến cùng là như thế nào thuyết phục hiệp hội cao tầng. Lắc cũng không hiểu biết. Nhưng Lắc duy nhất có thể để xác định chính là Kurotaku chuyến này tuyệt đối không bình thản. Takehoshi đến cùng đang suy nghĩ gì? Diệt trừ một cái đối thủ cạnh tranh. Có lẽ người khác sẽ làm như vậy. Nhưng Lắc biết tỉ tỉ của hắn bản tính. Nói là ngạo khí đều tính khiêm tốn. Rất ít đem người để ở trong mắt, Takehoshi sẽ không làm cũng khinh thường làm loại kia hạ giá sự tình. Ngoặc kép chấm chấm, là cha mẹ thụ ý sao? Lắc hỏi, Takehoshi quay đầu, mắt nhìn Lắc biểu lộ. Kinh ngạc nói, cái này cùng cha mẹ có quan hệ gì khục? Người nghĩ đến đi đâu à nha? Người cho rằng cha mẹ sẽ nhằm vào Miken? Đừng nghĩ nhiều như vậy, hắn không có việc gì. Nàng đập sợ bên người chỗ ngồi, ra hiệu Lắc ngồi xuống. Lắc chần chờ 2 giây. Ngồi đi qua, Takehoshi tật thuận thế sờ tại Lắc trên đầu. Ngoa à, tiểu hắc không có việc gì đâu. Hắn chỉ là đi qua đi cái đi ngang qua sân khấu. Đi ngang qua sân khấu. Lắc nghi hoặc, cái gì gọi là đi cái đi ngang qua sân khấu. Takehoshi tiện tay đem uống trống không lon coca ném vào thùng rác. Ý tứ chính là, chờ tiểu hắc tới đó. Cái gì đều kết thúc, không có nguy hiểm, nên phát sinh đều phát sinh qua. Lắc sửng sốt, kết thúc, biết sao? Hắn hồ nghi nói, không phải nói mất liên lạc sao? Vì cái gì có thể chắc chắn Kurotaku đến nơi đó về sau sự tình liền kết thúc? Tại mất liên lạc tình huống dưới, bất kỳ người nào cũng không biết tình huống bên kia, cho dù là liên minh bản thân cũng không ngoại lệ. Gặp Lắc bộ này ngo ngoe dáng vẻ, Takehoshi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, mất liên lạc là lúc nào sự tình? Sáng sớm hôm qua 6 giờ a, hiện tại là lúc nào? Gần 24 tiếng nếu như bọn hắn không thể thành lập hữu hiệu liên hệ thủ đoạn. Cái kia còn làm cái gì nhiệm vụ? Miken bên kia đã sớm truyền tin tức trở về. Dự tính tại sáng nay 3 giờ 50 bắt đầu nhiệm vụ. Hiện tại đoán chừng đã sớm ván đã đóng thuyền đi. Ngươi còn ở nơi này lo lắng. Cái gì đều kết thúc. Takehoshi đâm Lắc cái chán. Thông qua psychic thuộc tính Pokemon truyền tin tức. Đoán chừng Miken bọn hắn cũng biết. Buổi sáng 3 giờ 50. Lắc đứng người lên quay đầu. Nhìn thấy nhà mình bộ kia cổ lão đồng hồ. Phía trên biểu hiện 6 giờ 11, đây chẳng phải là nói. Kết thúc, hắn đi xem trò vui. Lắc khẽ nhếch lấy miệng, hợp lấy hắn xoắn suýt như thế nửa ngày là tại trắng xoắn suýt rồi. Đúng vậy, Lắc trắng xoắn suýt, làm bộ kia máy bay vận tải vượt qua mênh mông vô bờ hải dương. Bay khỏi bờ biển thành thị Chanut City, đi vào số 47 con đường trụi lủi vách đá khu lúc. Kurotaku trơ mắt nhìn lên trời bên cạnh một đạo bạch quang đang kéo dài không ngừng sáng lên về sau. Bỗng nhiên biến mất, liền biết hết thảy đều kết thúc. Một đạo nổi giận rít gào tiếng rên im bặt mà dừng. Mà máy bay vận tải khoảng cách quang mang biến mất địa phương. Chỉ ít và muốn mở chừng 10 phút đồng hồ. Tình huống đến cùng như thế nào? Rayquaza hẳn là bị bắt được. Thế nhưng là Miken Chang đến cùng thế nào? Kurotaku đào lấy máy bay cửa sổ, nghĩ thầm chính mình nếu là có một con có thể mang người phi hành Pokemon liền tốt. Nói như vậy, chí ít so ở trên máy bay nóng lòng tốt. Hắn chưa bao giờ có như thế bức thiết muốn biết một đáp án thời điểm. Kết thúc, vạn hạnh, không có bị Rayquaza đào tẩu. Hyuma nghiêng đầu chú ý ngoài cửa sổ, nhìn thấy trời trong bên trong cũng chưa từng xuất hiện bất minh vật thể cấp tốc bay đi dấu hiệu. Biết Rayquaza hẳn là bị thành công bắt được. Hai gã khác đỉnh cấp trainer cũng đang nhìn quang biến mất phương hướng. Tên kia kimono nữ tính hỏi bên người Satu, có thể đem bên kia tình cảnh hình chiếu tới sao? Psychic thuộc tính Pokemon luôn có một chút kỳ kỳ quái quái đặc thù lực lượng. Cái này Satu tựa hồ có thể đem xa xa tràng cảnh hình chiếu đến trainer trong đầu. Satu đột kimono nữ tính lắc đầu, kêu khẽ hai tiếng, có đúng không? Bên kia năng lượng quá hỗn loạn. Kimono nữ tính giống như có thể nghe hiểu Satu lời nói. Im lặng nói, năng lượng hỗn loạn, là, hoa, tạo thành. Kurotaku mắt nhìn kimono nữ tính, chợt lại nhìn về phía tại nàng sát vách tên kia nam tính trainer. Người này mở ra một viên Pokebo, thả ra một con cười quái dị màu tím Ghost, phân phó nói, qua bên kia nhìn xem tình huống. Nhớ kỹ đứng xa một chút, không muốn bại lộ, thông minh cách làm, tại không biết tình huống bên kia thời điểm, nhớ lấy không thể tùy ý bại lộ tự thân vị trí. Nếu không sẽ đem chính mình lâm vào trong nguy hiểm, Zenga nhẹ gật đầu, thân thể nhoáng một cái, biến mất ở trong bóng tối. 2 phút đồng hồ sau, Zenga trở về, hắc hắc cười quái dị 2 lần. Đối quý khí thanh niên nói chút gì? Quý khí thanh niên cẩn thận nghe xong. Được rồi, ta đã biết, vất vả ngươi. Sau đó hắn liền đem Zenga thu vào. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Hyuma các loại phục nữ tính nói. Hết thảy bình thường, chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Không có xuất hiện bất kỳ vấn đề. Xem ra là không tìm được tên sát thủ kia rồi. Kimono nữ tính nhíu nhíu mày. Hyuma lại nói, không nhất định, nói không chính xác tên sát thủ kia đã bị khống chế đi lên. Chỉ bất quá ngươi Zenga không có chú ý tới mà thôi. Quý khí thanh niên nhận đồng nhẹ gật đầu. Hắn cũng nghĩ như vậy, dạng này cũng tốt. Bọn hắn cứu viện mục đích chủ yếu là bảo vệ Fujimori an toàn rút lui. Nếu như Fujimori an toàn không có vấn đề lời nói. Nhiệm vụ của bọn hắn liền thành duy trì kế hoạch thuận lợi áp dụng. Tóm lại hiện tại phía dưới hết thảy bình thường. Kia là không thể tốt hơn sự tình. Kurotaku nghe nói, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nội tâm ở trong một mực căng cứng cây kia dây cung cũng theo đó buông lỏng. Kết cục tốt nhất, sự tình đã kết thúc. Mà Miken-chan bình an vô sự. Bất quá chính mình quả nhiên không phải làm chủ giác liệu. Nếu như là nhân vật chính, không tới trận mấu chốt kịch bản là sẽ không mở bắt đầu. Nào giống hiện tại, hắn còn tại trên máy bay, phía dưới đã toàn bộ kết thúc. Lúc này, khoang điều khiển cửa khoang đột nhiên mở ra. Một cái mang theo phi hành mũ người lớn tiếng nói, dự tính còn có 3 phút đến mục đích. Chuẩn bị hạ xuống, 3 phút. Đang đến 1 tiếng, ngồi ở bên trong khoang thuyền bộ đội vũ trang đồng loạt đứng lên. Một thứ đại khái suất là đội trưởng vũ trang nhân viên. Khuôn mặt nghiêm túc đứng ở trong bọn hắn. Kêu lên, sửa sang lấy trang. Một đám vũ trang đội viên bắt đầu kiểm tra trên người mình trang bị. Kurotaku đứng người lên, mắt nhìn đám người kia. Tới gần cửa khoang vị trí. Hyuma gặp Kurotaku một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Im ắng cười cười, đi theo, đi hướng cửa khoang, đại khái 2 phút đồng hồ trái phải. Kurotaku bên tai không còn là máy bay vận tải cánh quạt tạp âm. Thay vào đó là một số người hô to âm thanh. Nơi này còn có 2 cái thương binh. Đem psychic thuộc tính Pokemon kêu đến. Y tá Joy. Nơi này có người cần cấp cứu. Bí thư trường, động quật chỗ sâu hoang dại Pokemon bạo động. Những lời này là rõ ràng nhất. Sau đó, Kurotaku đang chậm rãi rộng mở ngoài cửa khoang, gặp được cái kia trên tay đeo băng, một mặt mỉm cười nhìn xem bên này mỹ lệ nam tính. Miken tiên sinh, Kurotaku bước nhanh đi xuống, nhìn kỹ hai mắt Miken, phát hiện hắn xác thực không có thiếu cánh tay thiếu chân. Chỉ là tay trái tay phải gương mặt cùng trên trán đều đánh lấy băng vải mà thôi. Hẳn là chút bị thương ngoài da. Người thật không ngoan a. Miken nhìn xem đi đến trước mặt mình, một mặt mừng rỡ Kurotaku, mỉm cười sờ lên Kurotaku đầu. Loại địa phương này cũng dám theo tới. Kurotaku có chút lúng túng nắm cái mũi của mình, nhưng không có phản bác Miken, mà là hỏi: Miken tiên sinh, Umbreon bọn chúng thế nào? Pokemon tại vào tình huống nào đó cũng là phi thường yếu ớt sinh vật. Đối mặt loại kia so sánh tự nhiên vĩ lực, không so với nhân loại có thể chịu bao nhiêu. Không cần lo lắng, bọn chúng bình an vô sự. Chỉ là cần nghỉ ngơi mà thôi. Miken cười yếu ớt, ngoại trừ Spiritomb bên ngoài. Cái khác năm con trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút thương thế. Ngay tại lâm thời thiết lập bên trong trị liệu trung tâm tu dưỡng. Kurotaku gật đầu. Một bên, Fujimori nhìn Kurotaku, liền thu hồi ánh mắt cùng Hyuma ba người nói chuyện với nhau. Bí thư trưởng, tin tưởng chúng ta ý đồ đến ngươi đã biết được. Xin hỏi các ngươi phải chăng đã tra được cái kia mạo danh thay thế nhân viên? Hyuma nhìn xem bộ đội vũ trang tại từng dương hướng phía dưới vận chuyển vật tư. Nghiêm mặt nói, kimono nữ tính nói, nếu như vẫn không có thể tìm ra, mời giao cho ta, ta có chuyên môn thủ đoạn có thể tìm ra tiềm ẩn người. Bên người nàng Satu nhẹ gật đầu, có chút lợi hại a. Đầu tiên là viễn trình hình chiếu, lại là tra địch, Kurotaku nhịn không được vểnh lỗ tai lên. Sau đó lại một lần bị Miken vỗ vỗ đầu. Đừng xem, đi theo ta, có chút việc muốn cùng ngươi nói. Miken quay người hướng một cái lều vải đi đến. Kurotaku lưu luyến không rời nhìn Fujimori bên kia một chút. Hai người một trước một sau tiến vào lều vải. Trong chướng bồng là phi thường đơn giản công trình. Một chương chồng chất giường, một chồng chăn lông. Trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì dư thừa. Vật, Kurotaku nhìn xem chồng chất dưới giường. Ga giường bao trùm chỗ nhô ra tới một con đen nhánh chân. Chết, người chết, Kurotaku sợ hãi mà đứng. Chẳng lẽ nói Miken chăng đem tên sát thủ kia làm thịt trốn ở chỗ này? Không có ý tứ, không có nấp kỹ, bất quá không quan hệ rồi. Miken nhìn thấy Kurotaku phát hiện hắn giấu ở dưới giường người. Không có bất kỳ cái gì tị húy. Sải bước đi tới xốc lên ga giường đem cái kia bị hắn giấu đi người ôm vào giường. Lại là nữ nhân, bất quá bộ dáng thật sự là thảm liệt. Kurotaku nhìn xem trên giường nữ tính. Người này nửa người nghiêm trọng bỏng, hơi thở mong manh, gương mặt bộ vị dữ tợn đáng sợ. Muốn bao nhiêu thê thảm có bao thê thảm, nhưng Kurotaku chú ý tới nàng còn lại khuôn mặt cùng màu da cùng Johto người cực kỳ khác biệt. Hun khói lửa cháy kiểu tóc cùng trang phục bên trên cũng cùng truyền thống. Cổ điển Johto nữ tính có rõ rệt khác nhau, mà lại cái này rách dưới áo choàng. Nàng thật sự là sát thủ a? Sao? Đợi chút nữa. Cái này trang phục, cái này gương mặt, cái này kiểu tóc. Bỗng nhiên Kurotaku tựa hồ nghĩ tới điều gì. Miken tiên sinh, nàng là ai? Kurotaku nhìn chằm chằm Miken, ý đồ từ chỗ của hắn đạt được một đáp án. Miken liền nói, đây chính là ta muốn biết. Thật đáng tiếc, ta cũng không rõ ràng nàng kêu cái gì. Kurotaku, ta cần ngươi giúp ta một chuyện. Miken quay đầu nhìn về phía Kurotaku, ánh mắt sáng rực, nàng hiện tại mệnh đã bị bảo vệ, nhưng là ta muốn ngươi giúp ta chiếu cố nàng một tuần lễ. Không có vấn đề, Kurotaku tại chỗ đồng ý, thậm chí không có suy nghĩ, bởi vì hắn biết trước mặt thân thể này cháy đen không đành lòng nhìn thẳng nữ tính chân thực thân. Phận, Draconid People, người thừa kế, bảo thạch phục khắc thảm kịch nguyên nhân một trong, đại lượng Megaki người sở hữu Aster. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?